chỉ là nhìn một chút thần tượng trong lòng đã là hạnh phúc lắm rồi, xung quanh không ngừng có tiếng bàn tán nói chuyện. Chủ đề cũng chỉ có xoay quanh Hoàng Minh hôm qua là một trận náo động, Hoàng Kiếm uống hết vỏ rượu, giả vờ vuốt râu nhẹ nhẹ mà nói, hai. Ta đây tối qua dường như nhìn thấy một thanh niên tóc bạc đi trở về đây, cách Trương.